sau đó quẹo phải, xuyên qua một cái hành lang dài 20 mét, qua cái cửa màu vàng, đi vào chính là phòng điều khiển chính. Số 2 xác định bản thân không thể làm được gì, liền thành thật nói ra vị trí của phòng điều khiển chính. Diệp Trùng vừa bước một bước, đột nhiên nhớ tới Mục, lỡ như bây giờ Mục hồi phục bình thường, nhìn không thấy mình nhất định rất lo lắng. Hay là đi tìm Mục trước, ý nghĩ này nảy sinh trong lòng Diệp Trùng, liền không thể kiềm chế, tăng trưởng chiếm hết suy nghĩ của Diệp Trùng, đi tìm Mục trước rồi tính. Diệp Trùng quyết định xong, liếc hai người trên tay, thả bọn họ ra mình tuyệt đối không thể yên tâm, hay là mang bọn họ theo bên mình cho an toàn, hơn nữa hai người cũng không nặng lắm. Diệp Trùng xách theo hai người đi về phía cầu thang mạn. Số 2 vội vàng nói, phòng điều khiển chính không phải ở đó, ngươi đi sai hướng rồi. Diệp Trùng chẳng để tâm nhún nhún vai. Ta biết, cái nhún vai này của Diệp Trùng đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Nhưng khổ cho số 2 và thiếu niên, thân thể hai người theo động tác nhún vai của Diệp Trùng mà vận động lên xuống. Huyết khí hai người nhộn nhào, hai mắt hoa cả lên, do trên đường có dây thừng chỉ đường. Diệp Trùng đi cực nhanh, chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới cửa an toàn của lối đi, cửa an toàn đã bị đóng. Diệp Trùng rõ ràng nhớ vừa nãy cửa vẫn còn mở, không khỏi hỏi số 2, cửa này tại sao đóng vậy? Diệp Trùng đi cực nhanh, làm hai người lắc lư đến đầu choáng mắt hoa, không dễ dàng gì hồi phục khí huyết đang nhộn nhào. Số 2 giải thích nói, lối đi nơi này đã bị hư hỏng, để đề phòng trong khoang bị mất áp lực, cho nên cánh cửa này bị đóng. Vậy làm sao để mở ra? Diệp Trùng hỏi. Số 2 thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều chết ở đây? Bên ngoài là chân không đó. Diệp Trùng hỏi một câu rất ngu ngốc, chân không thì thế nào? Số 2 gần như có cảm giác muốn xỉu. Trời ạ, là thời đại nào rồi? Vậy mà con hỏi một vấn đề thường thức mà một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết thế này. Lại nghĩ tới, đường đường là số 2 trong gia tộc vậy mà lại bại trên tay người như vậy. Số 2 ngay cả ý nghĩ muốn cắt cổ cũng có luôn. Thiếu niên bị một tay Diệp Trùng xách nghe vậy cũng sững sờ. Lập tức khe khẽ cười lén liên hồi. Diệp Trùng lấy làm lạ với phản ứng này của bọn họ. Thế nào, có gì không đúng sao? Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trùng lớn lên trong hoàn cảnh nào. Diệp Trùng sau khi Mục tới mới bắt đầu giao lưu với thế giới bên ngoài. Mà cho dù là ở trong mạng mô phỏng, hắn nếu không ở căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ thì là cũng ở cùng với đám lão già cực quang trong khu Gutista. Cho nên, rất nhiều thứ trong mắt người khác mà nói vô cùng đơn giản. Vốn là kiến thức thường thức, hắn lại không biết tí gì, mạng sống vẫn nằm trong tay người khác, số 2 cũng không dám quá đáng. Giải thích nói, trong chân không có không khí. Không có bất cứ bảo hộ gì mà đi vào. Không thể thở được, mặt khác, máu trong người cũng không có áp lực. Sau khi khí áp bên ngoài mất đi, huyết áp trong người ngươi sẽ phá vỡ huyết quản. Ngươi trong vòng vài giây sẽ bị xuất huyết mà chết. Cho nên đi vào chân không nhất định phải mặc áo kháng áp. Diệp Trùng không cho là đúng nói. Không có oxy không được thì ta biết. Nhưng áo kháng áp thì không cần. Ta vừa rồi từ đây đi vào. Vốn không mặc áo kháng áp, không phải vẫn tốt sao? Không mặc áo kháng áp, sao có thể được, lối đi này ít nhất cũng hơn 50 mét. Hệ thống lực hấp dẫn và oxy là do mình và thiếu gia khôi phục lại. Mà tên này trước đó đã vào căn phòng vừa rồi. Chẳng lẽ, thế giới này vẫn có người có thể không dùng áo kháng áp? Ở trong chân không bị vỡ huyết mà chết sao? Tên này còn là con người sao? Sự mạnh mẽ của thân thể e rằng ngay cả sinh vật biến dị cũng không bằng. Số 2 và thiếu niên liếc nhìn nhau, từ mắt của nhau thấy được sắc mặt không còn chút máu của mình. Còn có sự hoảng sợ dù thế nào cũng không thể che giấu trong đáy mắt nhau. Hắn không phải xuất thân từ bộ lạc dã thú nào đó chứ? Nghe nói có một số bộ lạc dã thú tới tận bây giờ vẫn giữ thói quen ăn thịt người. huyết sắc trên mặt số 2 và thiếu niên trong khoảnh khắc biến mất sạch. Chúa ơi, xin người nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con. Cách chương.